Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, đệ 214 trang. Lúc này, Thoát Ly đi ra ngoài, hắc ảnh người bằng thứ che lại thiếu chút nữa bị tạp nứt đầu chậm gì gì đi ra. Ngoài, sắc mặt Mê Ly phiền muộn, cũng không quản những người khác xem hắn khiếp sợ ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía màn hình. Vẻ mặt thâm trầm, vừa mới thiếu chút nữa đánh lén giết chết người của hắn chính nói. Theo dõi Giản Phi Lan mục đích là vì Đại Ngỗng. Gặp gỡ ta bất quá là ngoài ý muốn. Ta không cho rằng các ngươi có thể dự phán đến ta xuất hiện ở kia. Nói thật, cùng Đại Ngỗng tiếp xúc nhiều nhất hẳn là cũng liền chúng ta những người này đệ nhị giai đoạn khảo. Hạch cuối cùng một đợt. Hai người các ngươi huynh muội ở trong đó. Phía trước ta liền phân tích quá, cảm giác các ngươi hai người có điểm kịch bản ở trên người. Khả năng đệ nhị giai đoạn lớn nhất đến ích giả là các ngươi. Nhưng ta không xác định các ngươi có hay không đồng bạn. Nhưng ta lại ở khảo thí phía trước tiêu tiền mua quá đệ nhị giai đoạn khảo thí ghi hình. Biết cảnh dương có như vậy một cái thần bí thí sinh tồn tại. Sau lại ta phân tích quá chúng ta ở đây 10 cái người. Không có một cái phù hợp thực lực của hắn. Thú vị chính là đệ nhị giai đoạn cuối cùng thời điểm. Chúng ta tranh đến ngươi chết ta sống. Người muội muội lại có thể bình yên vô sự. Hắn không ở chúng ta 10 người chung. Vậy ở phụ cận đường đi. Nếu các ngươi cùng cái này thần bí thí sinh không phải một đám. Hắn vì cái gì không đối phó ngươi muội muội? Chẳng lẽ người muội muội cường đến có thể lẩn tránh hắn tra xét? Cho nên nàng sau lại liền cảm thấy này ba người 89/10 là một đám ca ca bên ngoài. Thượng dẫn người qua đi. Muội muội ngầm ngủ đông lấy chỗ tốt. Kẻ thần bí ngủ đông đánh giã diệt trừ dị kỷ, rất cường đại thiết tam giác. Cũng rất cao thâm khó lường, mà ở cái này phó bản. Tìm Đại Ngỗng đơn giản ba loại người. Một là Giản Phi Lan bọn họ loại này có phía chính phủ bối cảnh. Bị hệ thống giáo dục quá. Nhất hiểu rõ khảo hạch kịch bản, bọn họ cũng đủ thông minh, nắm giữ hàng rào điện tới xuống tay. Nhị là giống ta loại này cùng Đại Ngỗng tiếp xúc nhiều nhất, lại còn có phát hiện nó sợ độc. Tam chính là bản thân liền đối nó thực hiểu biết người đệ nhị phó bản là Đại Ngỗng thiên hạ. Cuối cùng chỗ tốt khẳng định cũng cùng nó có quan hệ. Ta thực trực quan liền hoài nghi Thượng Lâm gia huynh muội. Ta cũng chờ mong quá bọn họ sẽ tìm đến Đại Ngỗng. Cho nên ta cố ý biến thành Lâm Thành Tú bộ dáng. Liền tính các ngươi chính mình không bại lộ. Ta thế các ngươi bại lộ. Kết quả hắn tới. Đối ta ra tay. Ta đánh không lại. Cũng may cũng không chết. Nhưng là ta biết hắn khẳng định có thể nhận ra ta không phải Lâm Thành Tú bản nhân. Các ngươi sẽ bắt đầu tra cái này ngụy trang giả thân phận như nhau ta đối với các ngươi hiểu biết. Các ngươi cũng đủ thông minh. Cuối cùng kỳ thật cũng có thể hoài nghi đến ta trên người, bởi vì ta dùng độc cảnh dương một đám. Lợi hại đều bị ta đưa đến bối quan người trong quan tài. Các ngươi trực tiếp tới rồi nghĩa trang bên này. Rời xa bãi tha ma. Nhưng chỉ có bãi tha ma người bù nhìn bên kia có nhiều như vậy độc tố có thể thu thập. Ta đây hiểm nghi ván đã đóng thuyền. Nếu tỏa định ta thân phận. Như vậy, trước hết đi vào ta bên người tiếp cận. Muốn ám sát ta tự nhiên là các ngươi, cho nên. Đường bằng thứ chủ động xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng liền biết hắc ảnh người thân phận, Lâm Thành. Tú hít sâu một hơi. Cho nên ngươi chỉ là đang chờ chúng ta đưa tới cửa. Sau đó trước hết đánh lén đào thải hắn. Bởi vì chúng ta ba người liên thủ. Người không nắm chắc, không phải không nắm chắc, là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phù Xuyên. Giải thích xong rồi, có thể tiến đội sao? Nàng phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi, cũng không phải là làm người thi lên thạc sĩ, nhưng Lâm Thành Tú hiển nhiên thực không thích nàng. Sụ mặt nói, nếu chúng ta không đâu, kỳ thật chúng ta hiện tại phải đi, người cũng lưu không được, đó là đương nhiên. Phù Xuyên cũng rất tin điểm này. Cho nên nàng nói, giống như bằng thứ người này còn làm ta nhớ tới một sự kiện. Đó chính là hắn vì cái gì ngay từ đầu liền tiếp cận ta. Chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết ta người này thiên phú dị bẩm không giống tầm thường. Ta đảo cảm thấy các ngươi ngay từ đầu liền an bài hắn tiếp cận ta là có khác sở đồ tỷ như các ngươi. Yêu cầu kích thích cảnh dương tam quý tộc tranh đấu. Quý tộc nội đấu. Liền không có nhàn tâm đi chèn ép các ngươi này đó sinh ra bình dân cấp rồi lại có thể làm người. Nhìn ra uy hiếp thí sinh. Không bị bức bách. Các ngươi liền không đến mức trước tiên bại lộ. Cho nên, lúc ấy ở tiệm cơm ăn mì thời điểm. Là bằng thứ cấp Lam ra cái kia ngốc tử báo tin. Đúng không, ta nói như vậy. Không phải vì cố ý chọc thủng các ngươi, mà là thật sự cố ý chọc thủng các ngươi làm bên ngoài tam. Gia tộc nhìn xem, các ngươi là như thế nào đem bọn họ đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, như vậy. Vì tự bảo vệ mình, các ngươi cần thiết bắt được càng tốt thứ tự đi. Hơn nữa nơi này động tĩnh lớn như vậy. Ta nhanh nhẹn cùng thấy rõ cũng đủ thoát đi. Nhưng các ngươi đâu? Xác định có thể chạy thoát mặt khác hai cái thị thí sinh bao vây tiễu trừ. Cho nên, các ngươi không có lựa chọn, ngại với ăn qua nhà các ngươi hai lần bánh rán. Ta có thể cho các ngươi hai lần cơ hội. Như vậy lặp lại lần nữa. Gia nhập, hoặc là đi tìm chết, ngọa táo. Ngọa táo, bên ngoài người đều tạc. Tam quý tộc người biểu tình đều thay đổi, mà Thẩm Tê Khê hít sâu một hơi, đây là trung khảo sao? Kịch bản nhiều như vậy, nàng như thế nào cảm thấy chính mình không chỉ có tuổi còn nhỏ. Kỳ thật năng lực cũng tương đương không đủ tư cách, ít nhất trước mắt ba người đều 800 cái tâm nhãn. Tử, chương 67 Quang Diệu Thẩm Tê Khê rốt cuộc vẫn là minh bạch cái gọi là đáng tin cậy đồng đội. Vẫn là có phi truyền thống phương thức bắt lấy chẳng sợ đối phương cũng không tình nguyện, cho nên. Chỉ cần làm nhân ra không đường có thể đi. Người là có thể được đến bọn họ, học được không có. Tiểu chú lùn, Thẩm Tê Khê. Ngoặc kép, tạ nhân cha vẫn là cặn bã. Nhưng hai huynh muội không hé răng. Bởi vì đã tiến đội. Còn có cái gì hảo thuyết. Chỉ có thể yên lặng cảm tạ bằng thứ tiểu tử tế thiên đi. Hy vọng hắn ở bên ngoài thấy như vậy một màn sẽ không tức chết, theo lý thuyết. Hắn chính là cảnh dương khu thực tế mạnh nhất công tay. Nhưng hắn bị đào thải, đại boss còn không có đánh. Đã bị đào thải, bằng thứ hắc mặt. Cũng mặc kệ những cái đó, quý tộc nhìn hắn lạnh băng ánh mắt. Chỉ thở phì phì một mông ngồi dưới đất. Chờ xem kết quả, màn hình. Thành công tạo thành bốn người đội phù xuyên thực mau mang theo bọn họ rời đi, Lâm Hàng Cảnh vẫn là bảo trì trầm mặc, không yêu hé răng, Thẩm Tê Khê quan sát người trước một hồi. Thầm nghĩ người này cũng không biết từ đệ nhị giai đoạn khảo thí bắt được cái gì chỗ tốt. Lâm Thành Tú cùng bằng thứ tựa hồ đều ở bảo hộ nàng. Ít nhất ba người nhân vật sắm vai bên trong. Nàng là an toàn nhất thả bại lộ ít nhất, Lâm Thành Tú. Không cùng bọn họ đấu một trận. Ta cho rằng ngươi đã cũng đủ tự tin. Hết chương.